Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, Phúc Hề Họa Chỗ Nằm. Loạn Cổ Kinh, Loạn Cổ Thánh Quyết, Vĩnh Hằng Trục Xuất, Thập Tự Tinh Vực Giao Xoa, mấy cổ kinh bí thuật dần dần bị Thạch Nhân thu nhận. Đương nhiên cũng bao quát bí chữ tiền. Soạt, Thạch Nhân duỗi ra ba đầu thần lực, bàn tay lớn thăm dò vào trước mắt ba người trong thân thể. Riêng là thần nguyên liền có triệu cân. Long tủy trên trăm bình. Mỗi một bình đều có hơn 10 giọt. Óng ánh mượt mà, tỏa ra bốc hơi long khí. Vô cùng chân quý. Ngoài ra, còn có gần 200 gốc cổ dược. Trong đó 100.000 năm lão dược liền có 3 cây. Mùi thuốc tràn ngập, thấm vào ruột gan. Lại thêm cửu thiên bạch ngọc bích, đại la ngân tinh, mấy loại thánh cấp vật liệu. Trước mắt ba người này cất giữ có thể so với một cái đại giáo bảo khố. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, Thạch Nhân không tự chủ được cười ra tiếng. Có thể rõ ràng nhìn ra tâm tình của hắn lúc này 10 phần mỹ hảo. Vương Đằng trong mắt bốc lên lửa cháy mạnh, tóc tai bù xù, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, vô cùng hung lệ. Hắn thiếu niên đắc chí, khi nào nhận qua loại khuất nhục này? Bạch, thần quang lóe lên, rớt xuống đất, cổ chiến xa cùng thiên đế kiếm xuất hiện ở Thạch Nhân lòng bàn tay. Ngay sau đó hắn nhô ra một cái tay hái Vương Đằng chỗ mi tâm loạn cổ đế phù. Ông, viên kia thần quang lấp lóe, rung động kịch liệt, trên đó có sức mạnh thần bí lưu truyền, như muốn mang theo Vương Đằng phá vỡ hư không đi. Đáng tiếc cái này địa vực đều ở đế trận bao phủ phía dưới. Không gian không thể phá vỡ, tàn tạ loạn cổ đế phù căn bản không có cơ hội. Chu, Thạch Nhân nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Từ trên trời giáng xuống ánh kiếm đâm vào Vương Đằng nguyên thần, đem nó vỡ nát ra. Sau đó một phát bắt được viên kia loạn cổ đế phù. Thạch Nhân đã sớm chú ý tới Vương Đằng vận sức chờ phát động. Bí chữ tiền, chủ tu nguyên thần, am hiểu thần thức công kích, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Đem Vương Đằng cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may đánh nát. A, chấm ngoặc kép, Vương Đằng co do thân thể. Nguyên thần vỡ nát thống khổ để hắn nhịn không được kêu rên. Khắp khuôn mặt là gân xanh. Vô cùng dọa người. Đồ tốt. Loạn cổ đế phù ở Thạch Nhân lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt. Rực rỡ ngời ngời. Trên đó rườm rà huyền diệu đạo văn để hắn không khỏi sợ hãi thán phục loạn cổ đại đế quỷ phù thần. Công. Đây tuyệt đối là bảo mệnh thứ nhất lợi khí. Tương đương với một kiện phục sinh giáp. Chiếm được thứ hắn mong muốn về sau. Thạch Nhân nhìn qua trước mắt ba người, trong lòng sát ý vô hạn. Đúng lúc này, hắn cảm thấy một cỗ bí ẩn khí cơ đem hắn khóa chặt. Cái kia cổ khí cơ mặc dù không có hiển lộ sát ý, nhưng lại làm hắn tâm cảm bất ổn. Không xong, chạy mau. Thạch Nhân xoay người rời đi. Trước khi đi, chỉ để lại một câu. Nếu là nghĩ báo thù, Bất Tử Sơn Thạch Phá Thiên xin đợi các ngươi đại giá. Khặc khặc, Thạch Nhân chui vào trong sương mù dày đặc, hoàn toàn biến mất không gặp. Nửa giờ sau, bao phủ phiến địa vực này đế trận dần dần tiêu tán. Lộ ra ba cái thân hình thê thảm thân ảnh. Ta Vương Đằng đời này không san bằng Bất Tử Sơn. Thề không làm người. To lớn tiếng gào truyền vang khắp nơi. Thanh âm bên trong bí mật mang theo lửa giận ngập trời. Xuyên qua trên trời dưới đất, thật người màng nhĩ ông tác hưởng. Bình, một tiếng vang lên. Vương Đằng hô xong lời nói về sau, hai mắt biến thành màu đen, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Con ta, ngoặc kép, rời xa nơi đây 100.000 dặm một chỗ yên lặng vùng núi hẻo lánh bên trong. Hắc Hoàng cùng thân mã, còn có một đầu tiểu niếp niếp bá, một tiếng từ hư không thông đạo đi ra. Lão mã, vì cái gì không chảm thảo trừ căn, còn đi như vậy xông vội vàng, đế trận dưới rất nhiều thần liệu còn không có thu về đâu. Hắc Hoàng khốn hoặc nói, cướp cũng có đạo, chúng ta tu sĩ, tu một cỗ hạo nhiên chính khí, há có thể tùy ý hại người tính mệnh. Thân mã một mặt chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, thế nhưng, nội tâm của hắn lại đối lại lúc trước cỗ khóa chặt thần bí khí cơ kinh nghi bất định. có thể là Vương Đằng người hộ đạo. Loạn cổ đại đế dưới trướng đầu kia tiên hạc, ít nhất là thánh nhân cấp. Chỉ là chẳng biết tại sao cái kia tiên hạc không có xuất thủ. Cho nên thân mã mới vội vàng thoát đi. Chỉ lo giết Vương Đằng gây ra đại phiền toái. Có chỗ dựa thật tốt. Rất muốn tìm chỗ dựa lão tổ. Chấm ngoặc kép, thân mã nhìn qua phương xa cự hình sơn mạch. Lòng có cảm giác, người nếu là có hạo nhiên chính khí, cũng không đến nỗi hóa thân tảng đá quái giá họa bất tử sơn. Mau đem chiến lợi phẩm lấy ra phân một chút. Hắc Hoàng trợn trắng mắt, trầm trầm nói, an tâm a, ta còn biết ít ngươi không thành. Soạt, vô số thần nguyên, cổ dược, rèn thiết bị liệu chất đầy một chỗ nhỏ đất trống. Cuồn cuộn nguyên khí bốc hơi dựng lên, mùi thuốc ngào ngạt ngát hương. Thần liệu ánh sáng muôn màu, chói lọi, hút trượt, một bên Hắc Hoàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt nóng bỏng phi thường, thật xinh đẹp a. Tiểu Niếp Niếp nháy sáng long lanh mắt to, một bộ hiếu kỳ manh bảo dáng vẻ. Tiểu Niếp Niếp nhìn chúng cái gì? Liền lấy đi thôi. Thân mã cười nói, thật có thể chứ, ta muốn cái kia vòng tay. Tiểu Niếp Niếp trên mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ. Thân mã thuận Tiểu Niếp Niếp chỉ vào phương hướng nhìn sang. Ở một cái góc vắng vẻ bên trong có một cái cổ phác thanh đồng vòng tay. Phía trên khắc ấn lấy một chút chim thú trùng cá đồ án. Lộ ra hết sức bình thường. Hắn nhẹ nhàng phất một cái. Đem cái kia cái vòng tay đưa đến trước mặt. Tập trung nhìn vào. Phát hiện trong đó đạo văn đã bị tổn hại. Chỉ là tại thủ trạc bên trong vòng xuất hiện một cái như khóc mà không phải khóc. Giống như cười mà không phải cười mặt quỷ ấn ký. Thật đúng là có duyên a. Thân mã lắc đầu, nói, vòng tay có chút lớn, bất quá không quan hệ, ta giúp ngươi sửa đổi một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển vận thần lực, đem vòng tay bên trong biến lớn thu nhỏ thần văn một lần nữa xây lại. Hì hì, đeo lên vòng tay về sau, Tiểu Niếp Niếp cười lên giống như hoa đào nở rộ đồng dạng đẹp. Gâu gâu, đột nhiên, bầu trời vạch ra một đạo sáng chói ánh sáng, cũng là Hắc Hoàng lái Vương Đằng chiếc kia màu vàng bất hủ chiến xa. Hắn ngồi ở trung ương nhất khối kia trên bảo tọa, thưởng thức rượu ngon vật quý quả, hình ảnh kia quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha, lão mã, Tiểu Niếp Niếp mau lên đây ngồi một chút, cái này vậy mà là thánh cấp chiến xa. Hắc Hoàng cười không ngậm mồm vào được. Trong lòng so ăn mật còn ngọt. Lão Hắc, cái này chiến xa quá dễ thấy. Một phần vạn bị vương gia phát hiện. Cẩn thận chịu không nổi đi. Thân mã mở miệng nói. Rất sợ, bản hoàng chú định chứng đạo xưng đế. Nho nhỏ vương gia, bất quá giới tiễn nhanh thôi. Hắc Hoàng lớn cười ha ha nói. Về sau có người khóc thời gian. Thân mã lung lay đầu. Lên núi dưới chân một chỗ hang động đi tới. Nơi đây, rừng tùng trải rộng, cỏ cây sum xuê, tiên hoa rực rỡ, một cái thanh tuyền từ đỉnh núi cuồn cuộn chảy ra, lộ ra 10 phần thanh tịnh và đẹp đẽ. Phương viên trăm dặm không mãnh thú người ở, là một khối bế quan thanh tu thánh địa. Thân mã lấy ra mấy khối ngọc giản, bên trong ghi chép từ Vương Đằng nơi đó loạn cổ kinh cùng bí chữ tiền. Loạn cổ kinh hắn mặc dù phân biệt không ra thật giả, thế nhưng bí chữ tiền cùng cái khác cửu bí là có nhất định liên hệ. Hắn còn là có thể đại khái phân rõ thật giả. Lúc trước hắn sở dĩ không trực tiếp độ hóa Vương Đằng. Một là thời gian eo hẹp. Hai là tu tập bí chữ tiền tu sĩ nguyên thần cực kỳ cường đại. Mang theo một tia bất hủ thần tính. Rất khó trực tiếp độ hóa. Một phần vạn Vương Đằng trong lòng còn có tử trí. Tự bạo nguyên thần. Cổ kinh bí thuật cũng biết cùng nhau hóa thành hư không? Cho nên, thân mã mới có thể mượn nhờ bất tử sơn tên tuổi đe dọa hắn. Bất quá, đây đối với Vương Đằng đến nói có lẽ là chuyện tốt. Chuyện này sau khi phát sinh, hắn đồng thời không tiếp tục đi Cơ Gia cầu hôn, mà là trực tiếp về Bắc Nguyên quê quán bế quan tu luyện. Tránh một hồi chân chính sát kiếp. Nói như vậy, thân mã cùng Hắc Hoàng hay là Vương Đằng ân nhân cứu mạng nha. Phúc hề họa chỗ nằm. Họa này phúc chỗ dựa. Thế gian phúc họa, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Bạn đang thất tình.